Tiêu Chân còn chưa có đuổi tới, Tiêu Lan ra dấu tay chớ có lên tiếng, mệnh bọn họ nằm ở hai bên cửa và cửa sổ, chính mình rút kiếm ra hành lang trước. Thực ra Tiêu Cư vốn không biết bọn họ đang ở trong này, là bị Tiêu Chân đuổi theo đuôi, suy nghĩ trước tìm một chỗ trốn đi, nhưng lúc nguy cấp có thể tìm được con đường lui liền muốn đến sau hồ, lúc này đi vòng qua Chiêu Minh Cung, không nghĩ vừa vào thì bắt gặp Hàn Lâm, tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, cho là Thái Hòa Đế bên trong này, lại sinh ra kế sách mới, nhất thời hô to, Phụ Hoàng, Nhi Thần đến đây cứu lão nhân ra ngài. Kết quả Phụ Hoàng khôn ra, lại gọi Tiêu Lan đến. Một tiếng kêu này của hắn, Diên Mi ở Tây Gian cũng nghe được động tĩnh, chỉ là không xác định là ai, nhất thời nhớ ra. Phó Trường Khải đè nàng lại nói, không được động, bên ngoài có Hàn Lâm phòng thủ, muội gấp cái gì? Đầu Diên Mi đầy mồ hôi, nàng hôm nay quả thực có chút ít mệt mỏi, từ trong địa đạo đi ra liền choáng váng, lại sợ nói Phó Trường Khải sẽ đưa nàng về chùa, nên cũng không có lên tiếng. Canh hai trời tối, trong mương máng lại đều là rêu xanh ẩm ướt, trên đường ngã xuống, đụng đến chân, khi đó chịu đựng không nói, vẫn là Phó Trường Khải cõng nàng một đoạn đường, chờ lúc bọn họ ẩn vào, đến Chiêu Minh Cung đốt đèn chiếu lên, Phó Trường Khải mới phát hiện khắp người nàng lầy lội, chân phải hình như cũng trẹo, căn bản không dám dùng sức, vậy nên vội mang nàng đến Tây Gian kiểm tra. Vừa nhìn thì thấy trên nở đùi cũng xanh xanh tím tím, đầu gối toàn bộ rách ra. Trước hết cần được để Mẫn Hành nhìn một chút có làm bị thương xương cốt hay không. Diên Mi lắc đầu với hắn nhỏ di ọng nói, không đau. Phó Trường Khải trầm mặc, cũng không lên tiếng. Vừa rồi trong cung tùy tiện vơ vét vài món quần áo nữ tử cho nàng bọc bên ngoài. Chân phải Diên Mi khoác lên trên đùi hắn, Mẫn Hành bóp mấy cái qua lại ở chỗ mắt cá chân nàng. Phu nhân chịu đựng đau một chút. Diên Mi gật gật đầu, không sợ, nhanh một chút. Mẫn Hành buông thõng mắt, có chút không đành lòng, tiếng đánh nhau bên ngoài tựa hồ càng lớn. Diên Mi trông thấy có bóng người ngăn cản ở trước cửa, người kia chắp tay sau lưng, ở cạnh cửa nhẹ hàng gõ hai lần. Mẫn Hành xuống tay, Diên Mi nhắm mắt lại, cắn chặt răng, nhịn xuống một tiếng ngờ cũng không có thốt ra. Lúc này có mũi tên bắn về phía cửa, Tiêu Lan tránh thoát hai mũi tên, thân thể rút lui đến một bên. Diên Mi giật mình, nói với Phó Trường Khải, là Lan ca ca. Phó Trường Khải giúp nàng mang hài vào, ta đi xem một chút. Diên Mi rụt rè đưa tay ra, khẽ đặt lên chỗ bị thương, ngạc nhiên nhìn Mẫn Hành, đỡ rất nhiều. Mẫn Hành cười cười với nàng, Diên Mi cũng khập khiễng đi tới cửa, Phó Trường Khải không mở cửa. Chỉ dùng tay khoét phía trên giấy dán tường một cái lỗ nhỏ. Có thể trông thấy trong viện đang đánh nhau. Diên Mi túm hắn, chính mình cũng phải xem. Một côn mắt nhìn một lát, có thể trông thấy Hàn Lâm, trông thấy Tiêu Cư. Từ góc độ nàng lại liếc về không thấy Tiêu Lan ở hành lang bên hông. Nàng dầu dĩ lại đi trở về, trong lòng có chút gấp. Bởi vì nàng vốn nên đi theo Trình Ung. Mẫn Hành thấy nàng đi đường không tiện, cũng không dám đỡ, nhưng hai tay vô thức đưa ra. Bên ngoài chợt không biết ai hô một tiếng, hầu ra cẩn thận. Lúc này Diên Mi một cái giật mình, nghe thấy rõ ràng, xoay người muốn chạy đi mở cửa, cửa bị va vào lung lay một cái, lập tức có máu tươi xối lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, kết thúc máu kia không biết là của ai. Diên Mi muốn đi ra xem thì bỗng nghe bên ngoài hô lên một tiếng, cách cửa ra. Giọng vừa thô vừa khàn, tựa hồ đang bị người khác ghìm chặt cổ. Nhưng Diên Mi phân biệt được, là giọng của Tiêu Lan. Tiêu Lan không cho mở cửa ra ngoài, nàng nghe thấy giọng nói nhưng trong lòng lại rất gấp. Không khỏi đạp một cái vào cánh cửa đối diện, trong miệng cũng không biết đang mắng ai, hỗn đản. Phó Trường Khải và Mẫn Hành đều ngạc nhiên nhìn nàng. Bên ngoài tiếng bước chân nhanh chóng tụ tập chỗ hành lang, người bị thương mới nãy là Tiêu Cư, nhưng hắn lại không dùng võ công bình thường mà bỏ qua việc mình đang bị trúng một kiếm, dùng đầu húc một cái về phía ngực trái Tiêu, lúc đánh nhau hắn đã nhìn ra, cánh tay trái Tiêu Lan không thể dùng sức. Tiêu Lan bị hắn đụng lảo đảo, Tiêu Cư ném kiếm,

thật sự là Đắc không bỏ được cái mạng này. Không, không, Hoắc thị lắc lắc đầu, bà là nghĩ, mình tuyệt không Phờ Hải là không bỏ được tính mạng, ta không bỏ được là Tiêu Đạo Thành. Không nghĩ mới cùng hắn tách ra lại không đợi được người trở về đã nhắm mắt. Về sót thì sao? Về sau có Tiêu Lan. Phải, chính là bởi vì như vậy, bà mới không thể khôn ngờ gánh lấy khuất nhục sống đến bây giờ. Trong đầu Hoắc thị lộn xộn, thấy Thẩm thị đã đổ trên mặt đất. Bà ta xoay người, dùng dao găm chỉ vào Thái Hòa Đế, một đao đâm về ngực ông ta. Thái Hòa Đế há to miệng, chỉ là còn chưa đâm vào sâu thì cổ tay Hoắc thị đã bị người khác bắt lấy, rút dao găm ra. Hoắc thị đảo mắt thấy là Tiêu Lan đuổi tới đây, vẻ mặt lạnh lẽo, trước mắt đã nhập chủ Kim Lăng, còn giữ lại hắn làm cái gì? Tiêu Lanh không trả lời, liếc mắt nhìn dao găm, hỏi, ai đã đưa dao? Hàn Lâm cũng mắt lạnh quét qua, không ai dám. Mẫn Hành cúi người, dao găm là của ta. Ngươi, Tiêu Lan vài bước đi đến cạnh hắn, lấy lưỡi dao dính máu lom ột cái lên quần áo hắn. Mẫn Hành buông mắt không nhúc nhích. Hoắc thị nói thay hắn, là ta kiên quyết muốn lấy. Tiêu Lan chau mày, thu dao găm vào vỏ, dắt vào đai lưng Mẫn Hành, cất kỹ. Hoắc thị nhìn chằm chằm Thái Hòa Đế. Thái Hòa Đế dương miệng, cố gắng nhìn về phía Tiêu Lan a a hai tiếng, lại không có động tĩnh. Không biết có phải vừa mới bị kích thích hay không, ông ta lại mất đi giọng nói. Tiêu Lan nhìn chằm chằm vết thương ở ngực ông ta, phân phó Hàn Lâm, dẫn người đến Minh Ung cung đi, để thái y băng bó. Hoắc thị nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì nữa. Tiêu Lan nhìn Thẩm thị một chút, mẫu thân cũng đi thôi, hôm nay cung biến. Thẩm thị là cùng tiên đế táng thân trong Vũ Anh Điện. Hoắc thị thở dốc một hơi, sắc mặt còn trắng bệch, có chút đứng không vững, ngực ta khó chịu quá, để Mẫn đại phu xem mạch cho ta, lần này đều là hắn xem bệnh cho ta, người khác ta cũng không quen, qua lần này liền cho hắn nhập thái y viện đi. Lông mày Tiêu Lan động động, gật đầu, mẫu thân đã nói như thế, vậy làm theo ngài đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, xứng đôi edit, A Huyền 152 mùa đông, tháng 11, năm Thái Hòa 22, Thái Hòa Đế bị giam lỏng tại Minh Ung Cung, tân đế đăng cơ, không sử dụng quốc hiệu trước kia nữa, thay đổi thành Tề Vi Lương, tôn mẫu thân là Hoắc thị làm thái hậu, lập ái thê Phó thị làm hoàng hậu, từ đó triều đình đổi chủ. Thời gian trước đông chí, bởi vì muốn chuẩn bị đại lễ tế trời mà toàn bộ trong và ngoài cung đều gấp gáp xoay mòng mòng, Diên Mi và Hoắc thị cũng không được nhàn rỗi, bởi vì Hoắc thị thích yên tĩnh nên ở gần sau hồ Chiêu Minh cung, Diên Mi vốn nên ở Hiển Dương cung chỗ từng của Thẩm thị, nhưng nàng và Tiêu Lan đều không thích chỗ đó, vừa vạn Xích Ô điện cũng gần, liền vẫn như cũ ở tại nơi này. Liên cô đỡ Hoắc thị đi dạo ở trong Chiêu Minh cung, tòa cung điện này ở hướng đông bắc, u tĩnh. Tuy là mùa đông nhưng trong viện vẫn xanh tốt, một nhóm cung nhân đang mang những chậu hoa sơn chi tiến vào điện, vừa đi qua là tràn đầy hương hoa. Liên Côn Yển nói, tâm nguyện mấy năm nay của Thái Hậu cũng đã thành, sau này sẽ là những ngày tháng tốt đẹp. Tốt thì tốt, lông mày được vẽ đài nhỏ của Hoắc thì khẽ nhướng lên, chỉ là trải qua một phen phong ba này người trong cung quá ít, không có chút tươi mới náo nhiệt gì cả. Liên cô hiểu ý bà ta, thấp giọng nói, là có một chút, vừa lập vị nên nạp phi. Nô tỳ thấy, có lẽ do mấy ngày nay quá bận rộn nên hoàng thượng không nhớ đến chuyện này. Hắn không phải là không nhớ, Hoắc thị vuốt ve hộ giáp ngón út, hắn căn bản là không có ý đó. Không nói cái khác, liền nói mấy ngày này tới đây thỉnh an, Liên cô, ngươi cũng thấy rõ ràng, mắt hoàng thượng có khi nào rời khỏi nha đầu phó gia kia. Hoàng thượng đang ở tuổi này, Liên cô nói, nhất thời rơi vào tình ái một chút cũng là hợp tình hợp lý, có lẽ tuổi tác lớn hơn liền tốt lắm. Ngược lại, đây cũng là chuyện tốt, Thái hậu còn nhớ lúc Hoàng thượng mới vừa ra khỏi đạo tràng tự không? Không vu ích hôn ngờ giận, khi đó nô tỳ còn nghĩ tới điều đáng sợ, nghĩ tới tiểu chủ tử còn chưa tới đôi mươi. Bộ dạng này làm người khác nhìn mà đau lòng, bây giờ mới tính là không còn nữa, có hai lần. Nô tỳ thấy hoàng thượng nhìn hoàng hậu, lại còn đỏ mặt, cái này khó có được. Hoắc thị cười hừ một tiếng, đây cũng là vì sao lúc hắn lập hậu ta không ngăn trở chút nào. Lẽ ra lấy xuất thân phó gia, trong tứ phi cũng không tới phiên nha đầu kia. Nhưng bây giờ hoàng thượng bị nàng ta mê hoặc nên ta liền thôi. Chuyện nạp phi không thể trực tiếp nói với hoàng thượng, nếu không nhất định sẽ bị nó trách móc bỏ qua. Chỉ có thể nói với hoàng hậu. Trong lòng Liên Cô cảm thấy chuyện này có chút không thể, ngầm thở dài. Hoắc thị nhìn ra, lại nói, hắn không di ống với người khác, hắn có thể ngồi trên cái ghế kia, người khác có thể sao? Hắn có thiên hạ này, người khác có sao? Lại nói, công tử phú quý người ta đều là cơ thiếp thành đàn, huống chi hắn là hoàng đế. Bất quá chỉ là tình yêu nhất thời, chờ trong hậu cung nhiều lên, hắn muốn cái hình dáng gì lại không có, nơi nào còn nhớ rõ một tiểu nha đầu. Ta cũng chỉ là đang quan tâm thay hắn, mới đăng đế vị. Xuất thân nhà mẹ đẻ của hoàng hậu lại như vậy thì sẽ không tờ dở lực được gì. Tuyển phi là biện pháp bắt buộc. Nếu không phải nhìn ra quyết tâm của hắn, vị trí hoàng hậu tối thiểu phải là thẩm gia cô nương. Ngươi nhìn đi, Liên Cô một nhà thẩm thị còn đang ở đó đó. Liên Cô nghe liên lụy đến chuyện tiền triều thì khôn ngờ dám nói ích ái gì, chỉ có thể đáp, vâng. Là nô tỳ nghĩ không tới. Ngày kế, trong Xích Ô điện cơ hồ một đêm chưa ngủ, đến canh hai Diên Mi chỉ mới nghỉ ngơi hơn một canh giờ đã nhanh chóng đứng lên, tự mình giúp Tiêu Lan thay quần áo. Hôm nay mặc quân phục đế vương, trừ đội kim quan, mặc huyền y, váy màu đỏ thẫm, đeo thắt lưng lớn màu bạc, che đầu gối màu vàng, còn được đeo các dải lụa ngắn, dài, ngọc câu, ngọc bội, khóa vàng. Diên Mi đã đi theo nữ quan trong cung học quy củ mấy ngày, lúc này làm việc rất thành thạo, cũng không cần mấy cung nữ giúp đỡ mà đều tự mình làm. Lúc giúp Tiêu Lan đội kim quan, nàng đứng lên một cái ghế nhỏ, ngọc ngũ sắc rủ xuống như tấm rèm ngăn cách giữa hai người. Diên Mi chợt nhỏ giọng nói y, Lan ca ca, chẳng cao hơn. Tiêu Lan hiểu ý nàng, hắn cũng khôn ngờ cao hơn nhưng mặc long bào vào người làm hắn tỏa ra một loại cảm giác uy nghi. Cả người cũng lộ vẻ đoan nghiêm trầm ổn hơn. Tiêu Lan hẹn hàng hôn một cái ở giữa lông mày nàng, tới lượt nàng. Diên Mi và Hoắc thị đều phải đi cùng. Cảnh nương tử đã từ Bộc Dương tới đây, hiện thăng làm trưởng sự Xích Ô điện. Hai cung nữ khác cũng là người bên trong hầu phủ, nhưng đều không được lại gần, chỉ được ở một bên hỗ trợ cảnh nương tử và Đào Diệp làm này nọ. Hoàng thượng ở một bên nhìn, mấy người bọn họ thật sự là chịu áp lực rất lớn. Gần canh bốn, cuối cùng toàn bộ mặc thỏa đáng, Diên Mi kéo búi tóc, mặc quần áo nghi thức tế lễ, Tiêu Lan hơi mỉm cười nói, nàng cũng cao lên rồi. Diên Mi kéo tay Tiêu Lan đến đứng trước gương đồng, nàng cũng chưa từng nhìn thấy mình như thế này bao giờ, khẽ mở to hai mắt, trong gương quả thực là một bức tranh, nàng cảm thấy mình thật xinh đẹp, nhưng tựa hồ so với xinh đẹp lại sâu hơn một tầng, nàng suy nghĩ một chút, cười rộ lên, nói, xứng đôi. Khóe miệng Tiêu Lan cũng cong lên, thoáng mím môi, nhưng một lát lại nhịn không được siết chặt bàn tay đang được đan vào tay mình. Phải, trời đất tác thành. Giọng hắn hôn ngờ ớn, nhưng Diên Mi nghe rõ, liền giơ tay lên ở bàn tay hắn hôn lên một cái. Hai người đều ra điện, nhóm cung nhân xa xa đi cùng ở phía sau, có hầu hạ trong cung lâu năm, chủ tử đổi hai ba người. Vẫn là lần đầu thấy cảnh tượng đế hậu dắt tay nhau, vừa khẩn trương tránh ánh mắt lại không dám lên tiếng nhắc nhở. Đợi đến Chiêu Minh cung đón Hoắc thị, canh giờ cũng không sai biệt lắm, thánh giá khởi hành, xuất cung ra ngoại thành tế đàn. Lần này toàn quyền việc an bài xe mã là phó tế, ông giờ đã là thái phó tự khanh, trực tiếp ở bên cạnh thánh giá. Nhớ tới hai năm trước, cũng chính là thời điểm này, phó gia được tứ hôn. Người một nhà mặt ủ mày trâu, sao có thể nghĩ đến hôm nay? Ông yên lặng than thở một lát không đờ ám suy nghĩ quá phận, vội vàng lướt nhìn trước sau. Hôm nay đầu tiên phải cáo thái miếu, cấm quân thiết kỵ mở đường, đủ loại quan lại đi theo, lễ tiết rất rườm rà. Hoắc thị rất sợ Diên Mi làm cái gì sai sẽ làm mất mặt hoàng thất. Một đường đi chỉ bảo, Diên Mi cũng không nói gì. Thực ra nàng vẫn nhớ rất rõ đã đi theo nữ quan luyện diễn qua 3-4 lần. Tiêu Lan liền nói, mẫu thân không cần phí sức như thế, Nếu nàng không rõ ràng lắm thì sẽ hỏi cờ hôn ngờ hỏi tức, trong lòng đã biết rõ nên làm thế nào. Trong lòng Hoắc thì không tờ thoải mái, sắc mặt lại ấm áp nói với Diên Mi, biết là tốt, mẫu thân là lo lắng ngươi trẻ tuổi, lại là lần đầu, khó tránh khỏi hoảng hốt. Bất quá một đường này nhìn thì đúng là thỏa đáng. Ai cũng thích nghe tán dương, Diên Mi cũng không nở ngoại lệ, thế nên hướng về phía bà ta cười cười. Cáo qua thái miếu thì nàng và Hoắc thị liền có thể đi về trước, mà hoàng đế còn phải ở lại trai cung 2 ngày, lại đăng đàn thờ cúng ở ngoại thành. Trước khi đi, Tiêu Lan lặng lẽ nói, nàng trong cung ngoan ngoãn chờ ta, ta trở về sẽ dẫn nàng đi đến một nơi. Diên Mi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, đi đâu? Tiêu Lan thừa nước đục thả câu không nói. Diên Mi liền kiễng chân hôn hắn một cái. Tiêu Lan ở bên tai nàng nói, có hôn cũng không được gì đâu. Diên Mi trừng to mắt, hỏi, vậy thế nào mới hữu dụng? Tiêu Lan liếc nhìn nàng, nhẹ nhàng cắn xuống môi nàng một cái, cúi đầu nói, trở về sẽ cho nàng biết. Diên Mi không nghĩ ra, đành phải lắc lư tay hắn nói, mau mau trở lại, ta chờ chàng. Tiêu Lan giương cánh tay ôm nàng một cái. Diên Mi mới đi theo Hoắc thị hồi cung chứ, trên đường nàng và Hoắc thị không phải ngồi chung một xe, cũng là vô sự. Hồi cung đã là buổi chiều, Diên Mi chống đỡ một ngày, cái gáy mỏi như, cũng có chút buồn ngủ, liền cáo lui với Hoắc thị. Hoắc thị nói, đi nghỉ đi, bữa tối đến Chiêu Minh cung, cùng mẫu hậu dùng bữa. Diên Mi không lên tiếng, cái này liền đại biểu cho nàng không muốn đi. Hoắc thị cũng không giận, kéo tay nàng nói, hoàng thượng không tờ a ong ở cung, còn lại mẹ con chúng ta tán gẫu thôi, ngươi tới, ta với ngươi nói một chú tờ chuyện xấu hổ trước đây của hoàng thượng. Mắt Diên Mi sáng rực lên, hiển nhiên là bị lời này của bà ta hấp dẫn. Hoắc thị cười rộ lên, xua tay với nàng, đi về đổi xiêm y trước. Lại hỏi cảnh nương tử đi theo, nương nương các ngươi thích ăn cái gì ngươi liền báo mộ đi ấy với liên cô bảo ngự thiện phòng làm. Cảnh nương tử nhìn Diên Mi một chút, đành phải hàm hồ nói, hoàng hậu nương nương không đặc biệt thích cái gì, chỉ là khẩu vị thiên về thanh đạm một chút. Đều là do đi theo hoàng thượng đây mà. Hoắc thị thở dài, đứa bé ngoan. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com